Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Lúc ông Kinh đến chân ngọn núi thì được trinh sát báo cáo địch chỉ đóng trên núi. Thực phẩm nước uống của chúng được tiếp tế bằng trực thăng nên chúng sẽ không mò xuống suối như ta dự đoán. Ông Kinh cảm thấy yên tâm hơn. Ông lệnh cho Chiến và bộ phận cảnh vệ triển khai ngay chỗ ở trong hốc đá sâu và rộng ở chân núi. Ông Toản và Chiến trực tiếp chỉ huy mắt xong điện thoại thì đã 7 giờ tối. Không để quân Mỹ phát hiện có quân ta đang đóng dưới chân núi, ông Kinh bắt các đơn vị giữ an toàn về ánh sáng đèn và tiếng động của việc đi lại. Cửa hang liền được khép kín, một bếp lửa lớn được đốt lên để nấu ăn và sưởi ấm. Đơn vị cảnh vệ có hơn một nửa là các chiến sĩ người dân tộc quây quần bên đống lửa cùng tận hưởng vị ngọt của kẹo mè sứng do điệp viên Hoa Hồng gửi tặng và nghe lời động viên của ông Kinh khi ông nhận thấy sự lo lắng và mệt mỏi hiện lên từng nét mặt. Kính mời quý vị đón nghe phần 244 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để đồng cảm và sẽ chia gánh nặng đang đè nặng trên vai ông Kinh. Cô tập nói chưa xong thì quả nhiên một tốp trực thăng từ đâu bay đến rồi phóng rocket ầm ầm xuống sườn núi và chân núi. Một lúc sau, đơn vị mã thám trinh sát kỹ thuật của toàn mặt trận đã báo cáo cho ông Kinh có 3 tên biệt kích Mỹ chết và 4 tên bị thương. Quân Mỹ đã bốc hết đơn vị biệt kích khỏi đỉnh núi Chìa Voi. Ông Kinh thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy là chúng mày đã trả tự do cho chúng tao." Nói xong, ông Kinh quay lại tấm bản đồ cùng với Chiến và ông Toản đứng hai bên để tiếp tục nghe Mỹ Hạnh, Trung, Minh và Quang báo cáo. Ba người nhường lời để Mỹ Hạnh nói. Mỹ Hạnh có phần bẽn lẽn khi nhìn ông Kinh và các chiến sĩ xung quanh. "Thưa các chú, thưa các anh, lúc chúng tôi rời Quế thì các nội ứng của chúng ta ở tiểu khu Thừa Thiên, ở sư đoàn 1 và bộ chỉ huy cảnh sát giả chiến cũng như các cơ sở của ta ở ngay trung dinh tinh tỉnh trưởng Phan Giang Khoa đều cho biết cấp trên của chúng nhắc nhở rằng Việt Cộng có khả năng tấn công Quế, nhưng khả năng ấy rất thấp. Bọn chúng chỉ tấn công chớp nhoáng vào một vài điểm nhỏ gây tiếng động rồi rút. Tuy nhiên, chúng ta chưa biết điểm chúng tấn công sẽ là điểm nào, nên đặc biệt chú ý các đơn vị đóng ở ngoài thành phải đề phòng và trực tiếp 24/24. Ông Kinh đang nghe, chợt quay sang hỏi Quang. Trên đã giao cho đồng chí Quang, đồng chí Trung đo đạc việc địch xây dựng và bố phòng cống thủy quan, đường hầm chính để dẫn bộ đội ta vào nội thành. Các đồng chí đã hoàn tất chưa? Cho đến lúc này, địch có gì thay đổi không? Dạ thưa chú không ạ. Mình nói, sau khi nhận lệnh, cháu đã cải trang thành công nhân móc cống chui xuống cống thủy quan để kiểm tra một lần nữa. Cháu thấy cống thủy quan là đường cống lớn nhất, cũng là đường tiến công chủ yếu để vào thành nội khi cửa chánh tây gặp khó khăn. Cháu đã đo đạc mỗi chiều là... Như vậy thừa đủ cho một lực lượng lớn bộ đội ta có thể ồ ạt chui nhanh qua để tràn vào thành. Ông Kinh gật gù, cảm thấy những điều Minh nói rất phù hợp với ý kiến của Quang và các chiến sĩ trinh sát. Quang chợt cắt lời Minh. Thưa chú, theo cháu đây là con đường để đại quân chúng ta vào thành tốt nhất. Nếu khi cửa chánh tây có khó khăn, thì quân của chúng ta dòng đến đánh đằng sau lưng chúng. Ngoài đánh vào, trong đánh ra nhất định quân địch phải bỏ chạy hoặc bị tiêu diệt. Lúc ấy chúng ta chủ động mở cửa cho đại quân tràn vào. Ông Kinh gật gù. Đồng chí Quang nói đúng lắm. Nhưng chúng ta không phá cửa chánh tây và cửa An Hòa mà chủ động chui qua đây thì vào mang cá có xa quá không? Dạ thưa chú, đúng thế. Vậy thì khi cuộc tấn công xảy ra, tôi sẽ cho bộ đội thực hiện phương án leo thành, bám vào hệ thống cây to để xuống có được không? Dạ được ạ. Làm như thế địch sẽ bất ngờ. Thế thì tôi yên tâm rồi. Bây giờ tôi xin hỏi thêm đồng chí Minh và đồng chí Quang. Nếu các đồng chí đã được phân công bố trí gác để chờ đại quân ở cống thủy quan vào, đợi quân ta cắt xong dây thép gai, có chậm không? Báo cáo chú, việc ấy chúng cháu đã làm xong rồi. Các đồng chí Phan Nam và Phan Trung Chính, thành ủy viên, đã chỉ đạo chúng cháu. Vì nó nằm dưới bèo nên địch không phát hiện được. Ông Kinh tỏ ra hài lòng với những người bạn trẻ đã chu tất trong nhiệm vụ được giao của mình. Ông nói: "Các cậu này, lúc có lệnh nổ súng thì quan là người dẫn đường bên ngoài, còn các cậu khác ở bên trong phải đảm bảo cho được cả tiểu đoàn đặc công lọt qua cống thủy quan. Đại đội đặc công đột nhập mang cá phải vượt qua được thành mang cá. Tất cả đều phải sẵn sàng ở vị trí đánh địch." Trung đột nhiên quay sang hỏi: "Dạ thưa chú, còn bộ binh lúc vào thành thì sao ạ?" "Ừ, phải rồi. Việc này đồng chí Trần Anh Liên đã trực tiếp giao cho quan. Đồng thời đồng chí Nam, đồng chí Chính cũng trực tiếp chăm lo việc này." Ông Kinh nhìn khuôn mặt còn quá trẻ của quan hỏi tiếp: "Việc mở cửa thành Chánh Tây lẽ ra do quan phụ trách, nhưng quan phải đảm nhiệm việc dẫn đường bên ngoài, nên các đồng chí trong đội biệt động của cậu đảm nhiệm phải không?" "Dạ thưa chú, phải. Chúng cháu đã phân công tổ biệt động của đồng chí quan cùng với các đồng chí Toàn, Hiếu, Tùng ở bên trong đảm nhiệm việc mở cửa Tây. Đồng chí Hiếu là trung đội trưởng đặc công, được đơn vị tăng cường cho tổ mở cửa Chánh Tây. Đó là cửa chính để đại quân ta đánh tràn vào và treo cờ lên cột cờ đại nội, chiếm sân bay Tây Lộc, khu mang cá, khu đại nội." "Việc đó tôi rõ rồi, nên tôi phải hỏi rõ thêm các cậu để cho chắc chắn. Vậy kế hoạch của các cậu chốt để mở cửa thành khi có lệnh nổ súng sẽ thế nào?" "Dạ thưa chú," Quang nói, "cách đây mấy hôm, các đồng chí cán bộ nội thành đã chuyển một số vũ khí và chất nổ giấu sẵn ở nhà chị Thôi, cô ruột của đồng chí Toàn, ở ngay dưới chân thành, gần sát cửa Chánh Tây. Sắp đến giờ chúng cháu sẽ đưa nó lên thành trước, đặt ở cửa thành. Tổ của đồng chí Toàn, Tùng, Hiếu và Quang sẽ đóng vai thanh niên đi chơi Tết về khuya, nhậu say bí tỉ và tìm cách ém sẵn vào đấy. Chờ cho đến khi đèn pin của quân ta báo hiệu thì bốn đồng chí lập tức nổ súng tiêu diệt hoàn toàn bọn địch bảo vệ cửa Chánh Tây. Cháu là người dẫn đường của mũi đại quân, trực tiếp báo hiệu cho các đồng chí ấy để họ mở cửa." "Tốt rồi." Ông Kinh nhìn sang Mỹ Hạnh, bất giác ông nhớ đến Hà, cô con gái cả yêu quý của mình cũng đang độ tuổi này. Ông muốn nói điều gì đó để bày tỏ tình yêu thương và quý trọng đối với một cô gái đầy vẻ khuê cát, mảnh mai yếu ớt của nữ sinh Huế, vậy mà giờ đây sắp sửa thành một chiến sĩ sông trận. Lặng đi trong mấy giây, ông hỏi: "Mỹ Hạnh, cháu đã sẵn sàng ra trận chưa? Có theo kịp bộ đội không?" "Thưa chú, có ạ." "Những cô gái như cháu mà ra trận là càng tăng thêm tinh thần quyết chiến quyết thắng cho các chiến sĩ của chúng ta đấy nhé." "Thưa chú, cháu làm sao có được vinh dự ấy ạ?" "À, chú nói vậy cho vui thôi. Bây giờ chú kiểm tra nhiệm vụ sắp đến của cháu. Cháu đã sẵn sàng làm nhiệm vụ dẫn đường cho cánh quân đột phá khu tam giác sắt chưa?" "Dạ thưa chú, cháu được giao nhiệm vụ dẫn bộ đội đánh vào khu tam giác sắt, đồng thời nhận mặt tên Ngô Quan Trưởng, Phan Giang Khoa, Hoàng Xuân Lãm và các tên tay sai đầu sỏ khác. Việc thứ hai, sau khi chiếm xong toàn bộ khu tam giác sắt, cháu sẽ theo một cánh của bộ đội tiến về phía cầu Tràng Tiền, phối hợp với các cánh quân từ Phú Giang đánh lên chiếm đài phát thanh Huế. Chiếm được đài xong, cháu sẽ đọc lời hiệu triệu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng và lời kêu gọi của quân khởi nghĩa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Cháu kêu gọi họ không theo lệnh chính phủ Mỹ để bắn giết nhân dân Việt Nam, chống lại cuộc chiến tranh chính nghĩa giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Sau khi thu âm những lời kêu gọi binh sĩ ngụy ra đầu hàng, đầu thú của tên Khoa và tên Trưởng, cháu lập tức phát lên đài phát thanh. Sau đó cháu sẽ theo các đơn vị tuyên truyền đến những nơi quân Mỹ ở, tiếp tục kêu gọi chúng đầu hàng và làm phiên dịch cho các đồng chí lãnh đạo khi bắt được tù binh Mỹ." Ông Kinh nghe một cách chăm chú. Ông cũng thấy ở cô bé có những nét xinh đẹp đặc biệt. Ông chợt nhớ hai câu thơ: "Học trò trong quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành." Ông hỏi tiếp: "Chắc Mỹ Hạnh cũng biết nhiệm vụ của mình là quan trọng như thế nào rồi phải không?" "Dạ thưa chú, nhiệm vụ nào cháu cũng xin cố gắng hoàn thành ạ." "À, ừ, phải rồi. Lúc hành quân cùng bộ đội tiến vào thành, nếu gặp địch phục kích hay ném bom, bắn pháo, cháu phải nhớ đánh cho nhanh, tìm chỗ nấp mà nép cho sát." "Dạ, cháu cảm ơn chú." Ông Kinh ngồi thẳng người lên. Ông đưa mắt nhìn ra ánh mặt trời đang tỏ vàng rực rỡ ở sườn núi bên kia. Trong lòng ông rộn rã, ông nói: "Cảm ơn các cậu. Mình gặp các cậu, trực tiếp thẩm tra lại lần cuối cùng công việc. Được các cậu cho biết như vậy, mình rất phấn khởi và tin tưởng. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng giòn giả. Bây giờ các cậu trở về đơn vị để chờ ngày xuất quân. tôi thay mặt cho quân khu và bộ chỉ huy tiền phương chúc các cậu hoàn thành nhiệm vụ, gặp nhiều may mắn và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở quê. Cả ba đều lên tiếng. Chúng cháu kính chúc sức khỏe chú. Ông Kinh đứng lên và ra khỏi cửa hang, bắt tay tiễn từng người xong. Ông quay lại Chiến hỏi. Chúng ta đã tống cổ bọn biệt kích đi rồi. Tuy nhiên, Chiến cùng các đồng chí, khu tập, khu đông thay tôi tiễn các đồng chí về cơ quan cho an toàn. Sự xúc động lộ rõ trên nét mặt Trung, Quang, Minh và Mỹ Hạnh. Nhất là Mỹ Hạnh, lần đầu tiên được gặp cán bộ cao cấp quân khu, cô thấy phong cách làm việc cũng như phong thái, cử chỉ giao tiếp, lời nói của ông Kinh rất khiêm nhường, đầy tình cảm như người thân trong gia đình. Nó hoàn toàn khác lạ với bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn bán nước hại dân, diềm nhu với bè lũ Thiệu Kỳ, cha con nhà Đức Quý. Cô càng hiểu vì sao cả dân tộc Việt Nam đã đứng lên cùng những người cộng sản chiến đấu tiêu diệt bọn đế quốc và bè lũ tay sai bán nước. Khu tập, khu đông dẫn đường đi trước, sau đó là Chiến đi tiếp đến là Mỹ Hạnh, Minh, Quang. Mỹ Hạnh chưa hề biết gì về Chiến, nhưng Chiến đã nghe Sơn, ông Năm Mẫn, Thắng, Út Tân kể nhiều chuyện về Minh và Mỹ Hạnh. Nhưng do phải giữ nguyên tắc nên đứng trước mặt ông Kinh, Chiến không dám hỏi han điều gì. Khi trời đã quá trưa, họ mới vượt qua được một con suối lớn. Mọi người đang nghỉ chân để chuẩn bị leo dốc. Chiến đứng gần Mỹ Hạnh, anh không do dự liền gợi chuyện. Mỹ Hạnh này. Dạ. Anh là... Mình là Chiến. Lâu nay Mỹ Hạnh có gặp chị Hồng Anh không? Mỹ Hạnh ngơ ngác, chẳng hiểu có nên bắt chuyện không. Đắn đo một lát, Mỹ Hạnh hỏi lại. Anh là ai mà biết chị Hồng Anh và biết em có quan hệ với chị ấy? Mình còn biết cả chuyện của Mỹ Hạnh với mình, biết Thắng với Hồng Anh và cả bạn Trung cũng đang rắp rem định tìm hiểu cô nhà báo của chúng tôi nữa. Mỹ Hạnh trố mắt, mình hỏi chen vào. Làm sao anh biết được mọi chuyện rõ như thế? Chiến đưa mắt sang phía Mỹ Hạnh, đôi mắt trong xanh của cô vừa sửng sốt vừa thán phục. Chiến lại tiếp. Mình báo cho các cậu biết, mình là người thân của Út Tân, cô gái đỡ đưa ông Hà của chúng ta từ nhà cô Nga ra cứ. Ông Hà của chúng ta sau khi được các bạn cứu thoát đã ra đến Hà Nội và đã được đi Liên Xô chữa bệnh rồi. Mỹ Hạnh bất chợt kêu lên. Ô trời ơi! Quang hỏi Chiến. Vậy là anh Chiến đúng là người nhà của chị Mỹ Hạnh rồi. Vậy sau những ngày chiến đấu bên nhau, anh Chiến không kể những chuyện ấy cho Quang nghe. Anh trở lại chiến trường đã lần nào gặp chị Nguyệt chưa? Chiến cười thản nhiên, có hơi chút ngượng ngùng đáp. Mình có biết đâu các bạn thân nhau và cùng nhau công tác nội thành. Thôi thì mình cũng xin tự giới thiệu. Mình là thằng Chiến, con bà The đây. Cả Mỹ Hạnh, Trung và Minh đều ôm chầm lấy Chiến rồi reo lên. Ô anh Chiến, trời đất ơi. Anh Chiến ơi, anh là anh Chiến. Quá ra anh em ta cùng quê hương và gia đình. Anh tệ thật. Sao để đến lúc này á anh mới nhận chúng em? Lúc anh và chị Hồng Anh đi ra dùng tự do, tụi em còn bé lắm, đã vào thành phố sớm. Bây giờ nghe anh nói đối chiếu lại, tụi em thấy anh giống cô The quá chừng. Vậy thì lâu nay anh vào chiến trường và chiến đấu ở phương nào mà tụi em không gặp, cũng chẳng nghe ai nói về anh? Không đáp lại các câu hỏi, Chiến kể. Dạo mới vào chiến trường á, mình có về quê công tác một lần. Mình có đến thăm ông già của Mỹ Hạnh và Trung. Dạo đó cụ Nguyện và cụ Sơ đều còn khỏe và hăng hái lắm. Nhưng sau đó không lâu, mình nghe nói địch bắt cụ Sơ và đã bắn cụ. Mình thương ông cụ quá. Chiến quay sang Mỹ Hạnh gọi thân mật đầy tình anh em. Mỹ Hạnh ơi. Dạ. Dạo về quê á, anh có gặp ông già của em. Bác ấy cứ ôm chặt lấy anh mà mừng rối rít. Mười mấy năm rồi mà bác nhà ta trông vẫn khỏe, không có gì thay đổi lắm. Im lặng giây lát, Chiến lại nói. Thôi, sau bao nhiêu năm chiến tranh phiêu bạt khắp nơi, bây giờ chúng ta được gặp lại nhau thế này là vui lắm rồi. Lúc chúng ta gặp nhau cũng là lúc chiến thắng đã đến gần. Mọi người đang rạo rực trong sự hội ngộ của tình anh em thì cô Tạp, cô Đông từ phía đầu suối trở về. Mới thấy hai người, Chiến đã hỏi. Này hai cậu, tiếng súng dự bắn là của ai vậy? Anh Chiến, nhìn xem con gì đây. Gấu mẹ hử? Nó đang bắt cá dưới suối, thì anh em mình đến. Câu chuyện của mọi người bị cắt đứt. Cô Tập và cô Đông đang cố sức khiêng con gấu to bằng con lợn tả. Cả hai đều nhếch miệng cười. Tất cả ùa đến đỡ hai đầu đòn để cho cô Tập, cô Đông đặt con gấu xuống. Chuyện may hiếm có. Mọi người quyết định đốt lửa làm thịt để liên hoan mừng cuộc hội ngộ giữa Chiến và những người thân. Cô Tập, cô Đông than thở. Chúng mình không có muối anh Chiến à. Thịt gấu mà ăn nhạt thì chẳng ngon lành gì. Mà quay về nhà lấy muối thì xa lắm. Thôi được, chúng ta cứ làm thịt đã. Việc muối sẽ tính sau. Chúng mình sẽ phần một nửa con để mang về cho thủ trưởng Kinh, anh Toản và đơn vị. Còn chúng ta tiêu diệt gọn. Chúng ta làm sao ăn hết nổi cả nửa con gấu này? Trong lúc này, làm gì có thừa thịt mà các cậu lo? Bếp lửa đỏ rất nhanh. Vốn dày dặn kinh nghiệm ở rừng, cô Tập, cô Đông đã chọn những cây củi đốt lên không khói nên không sợ bị máy bay địch phát hiện. Mấy chiếc cặp lồng được mang đun nước liên tục. Nhón một chút, họ đã cạo sạch lông con gấu. Mỹ Hạnh xem Chiến với cô Tập, cô Đông mổ thịt không rời mắt. Thỉnh thoảng cô lại ôm lấy cánh tay của Minh, nói: Anh xem hàm răng của nó kìa, cái vuốt ở hai chân nó dài làm sao. Chiến luôn nhắc cô Tập, cô Đông: Này các cậu, nhớ lấy cho được cái mật đấy nhé. Để làm gì anh Chiến? Ồ, các cậu thệ thật. Các cậu chúng biết gì hết. Mật gấu quý lắm, chữa được bách bệnh đấy. Nó có chữa được cái bệnh sốt rét của anh Chiến không? Không. Thế thôi, chúng mình cốc cần. Ấy ấy, những lúc ngã dập xương, dập thịt, bong gân hay đau bụng thì cần lắm đấy. Chúng mình cắt mang về biếu thủ trưởng Kinh. Các ông già thích thứ này lắm, ngâm rượu uống cũng bớt đau xương. Trong lúc tất cả đang đổ xô vào xem mổ gấu, thì một tiếng đằng hắng lớn từ phía đầu con đường làm Mỹ Hạnh giật mình. Sau đó là một tiếng quát lớn làm Mỹ Hạnh run bắn lên. Tất cả đứng im, giơ tay lên. Chiến vừa ngẩng mặt lên, đã thấy ông Một lù đù đi đến. Chiến reo lên: Ô, chú Một! Ông Một vừa cười vừa bước đến chỗ con gấu đang mổ dở. Các cậu làm gì thế này? Bắn được con gấu tả chú à? Ông Một liền kêu lên: Thế thì các cậu giết chúng tớ rồi. Thế này thì làm khổ chúng tớ. Sao vậy chú? Lại phải mất công ngồi ăn thịt gấu mà thời gian bây giờ quý. Nhưng các cậu cứ yên tâm. Nghe ông Một nói, tất cả đều phá lên cười. Cô Tập nói với ông Một: Nhưng không có một hột muối nào thủ trưởng ơi. Ông Một quay phía sau gọi lớn: Này Thắng ơi. Dạ có. Mình có mang muối phải không? Dạ bác có thủ trưởng. Thủ trưởng cần mấy yến à? Nghe Thắng trả lời, tất cả cười ầm lên sung sướng. Ông Một mắng yêu: Cái thằng này, làm gì tới mấy yến? Đủ để xào thịt gấu ăn trưa thôi chứ. Có thịt gấu hả thủ trưởng? Thế thì tụi em còn có cả ớt, cả tiêu và hành của bà con dân tộc thiểu số, biết chúng ta về ăn Tết. Qua sông gặp đò rồi thủ trưởng ơi. Đi sau ông Một một quãng là ông Dạng, ông Tống Hậu Trinh, ông Tống Hoàng Nguyên cũng vừa đến. Mới thoáng thấy Thắng, Chiến dứt con dao găm ngay giữa bụng con gấu, lao lên bờ suối ôm chầm lấy bạn, nói: Tớ cứ tưởng cậu đã xuống đơn vị rồi. Không để Thắng trả lời, Chiến kéo tay Thắng đến chỗ Mỹ Hạnh và Minh, Trung. Cả năm người ngơ ngác, bất giác Thắng nhận ra Mỹ Hạnh rồi reo lên: Ủa, em không còn ở nhà cô Nga trong Sài Gòn nữa sao? Ô, anh Thắng, em không ngờ lại được gặp anh ở đây. Thì ra các bạn đã biết nhau cả rồi à? Đó là tiếng nói của Sơn. Sơn cùng Thắng và Mỹ Hạnh được phân công đi cánh Nam Quế, nhưng cuối hôm nay họ mới tập kết để gặp nhau. Thắng được phân công làm trợ lý đánh vào khu tâm giác sắt do ông Bảy Khiêm làm mũi trưởng cùng tiểu đoàn 815, tiểu đoàn 818 do Hồng và Mỹ Hạnh dẫn đường. Còn Sơn cùng ông Một xuống trực tiếp cùng các tiểu đoàn đặc công đánh vào trung đoàn thiết giáp số 7 ở Tam Thai, sau đó từ phía nam tiến vào An Cựu, đánh thẳng tới cầu Tràng Tiền, khách sạn Thuận Hóa, tiểu khu Thừa Thiên, ti bưu điện, sở cảnh sát. Phối hợp với cánh quân của ông Bảy Khiêm và ông Hoàng Lanh từ phía tây đánh xuống và phía đông đánh lên. Thắng và Chiến kéo Sơn đến chỗ Quang và Mỹ Hạnh giới thiệu: Đây là anh Sơn, người thân của cánh chúng ta. Có lẽ Quang và Mỹ Hạnh chưa biết. Mỹ Hạnh ngắm Sơn để lục lọi trí nhớ của mình, Và Sơn cũng vậy. Chợt Sơn hỏi, có phải là Mỹ Hạnh mà các bạn của tôi thường nhắc đến phải không? Vậy thì anh em ta trước đây cũng đã có lần gặp nhau rồi đó. Có phải anh là anh Sơn đã từng đi với bác Năm Mẫn? Em đã nghe nói, nhưng chưa biết đã gặp anh hồi nào chưa. Có lẽ anh em mình đã gặp nhau rồi cũng nên. Vậy chuyện giữa Mỹ Hạnh và cậu Minh của anh thế nào rồi? Sao anh biết? Ông già Năm đã nói cho anh biết hết rồi. Ông Trinh từ đâu bước đến, vừa định gọi Thắng ra nói điều gì thì một quả đạn pháo từ đâu bay đến. Sau tiếng rú rợn người, nó liền nổ ầm phía đầu ngọn suối. Tất cả nằm rạp xuống bãi đá. Mình lao đến đè lên người Mỹ Hạnh để chắn mảnh cho người yêu. Ông Một ló đầu lên quan sát và hỏi to, có ai việc gì không? Các cậu đun nấu, khói có làm lộ bí mật không? Một tiếng trả lời nhưng không rõ của ai. Dạ không đâu thủ trưởng à, chúng bắn vô dơ đấy, thủ trưởng đừng sợ. Như để minh chứng cho lời của anh bạn nào đó vừa nói, một quả đạn khác tiếp tục réo qua đầu, nhưng lần này nó nổ rất xa. Ông Dạng phủi áo quần đứng lên. Thôi tốt rồi, không sao đâu, thời gian bây giờ quả tốc lắm, nấu nướng phiên phiến thôi các cậu ơi, đừng có cầu kỳ, nhanh nhanh ăn để còn đi. Dạ xong ngay đây thủ trưởng à. Mùi thịt gấu xào chín thơm nức cả khu rừng. Anh em cánh của quan luôn tay cùng cô Tập, cô Đông dọn ra. Thấy Thắng bước tới giúp một tay, quan cười để lộ hàm răng đều trắng muốt, càng làm cho khuôn mặt của quan đẹp lạ thường. Quan nói, gấp việc chưa kịp hỏi chuyện anh Thắng, các cô ở Mỹ Thành lên núi đang mong gặp anh lắm đấy. Anh tệ thật, đi rồi lại còn để nhớ để thương cho chị em, cũng như anh Chiến đã để nhớ để thương lại cho chị Nguyệt chị Nga. Quan à, rất tiếc quan nói hơi muộn, tôi vừa gặp lại họ cách đây mấy hôm nhưng chẳng thấy ai thương tôi cả mà chỉ nhắc tới quan. Có cô Thủy xinh gái nhất trong bọn, họ luôn hỏi thăm quan, ai cũng nói Thủy muốn về làm dâu Hương Chữ đấy. Vậy anh Thắng có ghen với em không? Cậu hướng khẩu nhanh đấy, phải nhanh để con ăn thịt gấu. Ăn uống xong họ chia tay nhau, người tiếp tục đi tới, người thì quay lui, tất cả đều khẩn trương. Chiến, cô Tập, cô Đông không phải đưa ba người tới cơ quan thành nữa mà gửi họ cho Thắng và ông Một để kịp quay về. Chiến đang định đi chợt quay sang nói với Thắng, này, Thanh Hương đang có mặt ở bộ chỉ huy cánh Bắc Quế đấy. Vậy à, mình không rõ nó đi theo cánh Bắc hay cánh Nam, nếu gặp nó cậu nhớ nhắc nhở nó cẩn thận. Tất nhiên rồi. Tất cả đưa tay vẫy chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhau trong ngày giải phóng thành phố. Từ nãy giờ mãi nói chuyện, bây giờ quay về mới sực nhớ ra. Chiến hỏi, này cô Đông, cô Tập, hai cậu có mang thịt về cho thủ trưởng Kinh và anh Toản không? Và cả phần của tiểu đội cảnh vệ nữa. Tại vì anh không nhắc nên anh em mình quên rồi. Ồ chết, chúng mình đã bàn với nhau trước rồi cơ mà, bây giờ phải làm cách nào? Anh Chiến ơi, vậy anh không thấy hai đứa em á mang đầy hai gùi thịt sau lưng đây à? Anh em đông nên mình á chỉ mang một cái đùi sau với một quả tim cho thủ trưởng Kinh, thủ trưởng Toản, còn thịt á thì giao cho anh em. Được rồi, tốt quá. Nhưng các cậu á có lấy phần ớt tiêu hành của cánh kia không? Tiếc gì mà không lấy anh Chiến. Các cậu nhớ về bảo anh em ướp hành tiêu muối cho ngấm rồi đặt lên lửa nướng cho thật thơm vào, làm sao cho cái mũi sai điếc đi thì thôi. Lúc nào anh em và thủ trưởng không còn chịu nổi nữa thì chúng ta mang ra ăn. Ba người mang gùi thịt về đến hang thì cũng vừa lúc đơn vị đi nhận tiêu chuẩn ăn Tết về. Những cái hốc đá trần trụi, rêu phong lạnh lẽo, giá buốt suốt mùa đông mà con người chưa từng đặt chân đến, nay bỗng rực lên ấm áp. Lửa đỏ thắp sáng cả con khe mà không hề hắt ánh sáng ra ngoài. Ông Kinh cùng ông Toản đi một vòng, tới hang nào hai ông cũng ghé mắt vào. Thấy nét mặt các chiến sĩ rạng rỡ dưới ánh lửa hồng, ông Kinh nói, Toản à, người ta nói ở đâu có con người thì ở đấy có sự sống. Chiến sĩ ta đến đâu, núi rừng thức dậy đến đấy. Núi sông cũng đang chia sẻ niềm vui và nỗi vất vả với chúng ta. Đúng thế anh Kinh à, nhưng với quân giặc thì núi sông là nơi kinh hồn bạc vía đối với chúng. Quân giặc đến đâu thì núi sông cũng cùng đứng lên với chúng ta để tiêu diệt chúng. Mấy ngàn năm qua, cũng như hiện nay, sông núi là ân nhân vĩ đại của dân tộc. Anh tính, có cuộc kháng chiến nào mà dân tộc ta lại không dựa vào rừng núi, lại không lấy núi sông, rừng rậm làm căn cứ. Bây giờ mỗi tên núi, tên sông, từ Bắc đến Nam, có nơi nào mà không ghi lại chiến tích hào hùng của dân tộc Việt Nam? Mùi thịt gấu nướng, thịt gà xào thơm khắp cả con khe. Chiến đến báo cho ông Kinh trở về hang để nhận điện khẩn của bộ chỉ huy toàn mặt trận. Ông Kinh vội vã quay lại hang cầm máy và nhận ra tiếng của ông Trần Giang Quang, tư lệnh mặt trận. Ông Kinh liền đáp: Chào thủ trưởng. Sức khỏe của thủ trưởng ra sao rồi? Đã cắt cơn sốt chưa? Chúng tôi đang lo, đồng thời cũng đang nóng lòng muốn biết thời gian cũng như kế hoạch của chiến dịch có gì thay đổi không. Giọng ông Quang mạnh mẽ, dứt khoát. Cơn sốt đã cắt được hôm qua, hôm nay tôi khá hơn rồi. Tôi đang lo cho các anh. Chúng tôi anh không phải lo, mong anh khỏe là được. Chúc mọi việc thành công. Công việc mà anh đang cần biết, tôi đã cho người xuống trao đổi trực tiếp với anh. Họ đi từ sáng, chắc cũng sắp đến nơi rồi. Anh nhắc anh em phải cảnh giác, đề phòng máy bay và biệt kích địch. Vâng, báo cáo anh, tôi rõ rồi, anh yên tâm. Ông Kinh vừa đặt máy xuống thì ông Tống Hồ Trinh theo ông Toản bước vào. Ông Kinh bước đến ôm chặt lấy ông Trinh. Cậu mới xuống hả Trinh? Vâng, anh Kinh vẫn khỏe chứ? Mình khỏe. Ông Trinh quay lại thấy Chiến, liền nói với ông Kinh. Ô, cậu này, cái thằng Quý. Lúc gặp nhau giữa đường, tôi không biết cậu ấy sẽ về chỗ anh, nên tôi xuống tận bộ phận cánh nam của anh Vạn, anh Một, truyền đạt xong mới nhờ các anh ấy cho người đưa tới chỗ anh, nên gặp tối giữa đường. Mọi việc nói sao? Bây giờ chúng ta ăn cơm tối kẻo đói. Bộ phận chúng tớ ngày mai mới ăn Tết. Nhưng bây giờ mình sẽ ăn Tết riêng với cậu. Chúng mình vừa ăn vừa trao đổi công việc cũng được. Cơm đã dọn sẵn trên một tảng đá lớn, xung quanh là những viên đá nhỏ thấp hơn làm ghế ngồi. Mới ăn chưa được nửa bát cơm, ông Trinh đã bắt đầu vào câu chuyện. Báo cáo với anh Kinh. Mấy hôm nay tuy ốm, nhưng anh Quang suy nghĩ rất nhiều. Số là hôm tôi và anh Lê Chưởng ra nhận lệnh của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ở đường chính. Lẽ ra anh Quang trực tiếp đi, nhưng anh đang chủ trì cuộc họp khu ủy, nên tôi được ủy nhiệm đi cùng anh Lê Chưởng. Lần đó tôi và anh Chưởng không để ý đến lịch miền Nam và miền Bắc. Không ngờ nó lại khác nhau, chênh lệch một ngày. Lịch âm miền Nam của Ngụy đi trước một ngày so với lịch miền Bắc. Như vậy ngày 30 của miền Bắc, tức là ngày mùng 1 Tết của miền Nam. Mà theo kế hoạch quy định giờ rê, tức là tối 30, rạng ngày mùng 1 Tết âm lịch. Nhưng không biết tính theo lịch miền Bắc hay lịch miền Nam. Quân khu đã điện ra hỏi lại mấy lần, nhưng trên chưa trả lời. Nên đồng chí bí thư khu ủy, tư lệnh toàn chiến trường đã quyết định chọn giờ rê, chung một ngày, nổ súng tính theo lịch miền Bắc. Phần 244 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, Chiến ngồi trực ban cạnh chiếc điện thoại chờ tin tức các nơi báo cáo về. Chốc chốc bên ngoài hang đá, ánh sáng lại lóe lên. Quân Mỹ trên đỉnh núi thỉnh thoảng lại ném lựu đạn, bắn pháo sáng và đạn cối xuống chân núi và sườn núi. Mờ sáng các chiến sĩ trong đội cảnh vệ ăn cơm xong. Sáu chiến sĩ nề nịt gọn gàng, đeo đầy lựu đạn và nước uống cùng 6 khẩu AK bắt đầu lên đỉnh núi thực hiện ý định của ông Kinh. Phát hiện quân biệt kích Mỹ đang thu dọn những túi ngủ bon cho, 6 chiến sĩ cùng nhả đạn một lượt và lao nhanh xuống chân núi. Một lúc sau, đơn vị mã thám trinh sát kỹ thuật của toàn mặt trận báo cáo cho ông Kinh biết đã có 3 tên biệt kích Mỹ bị bắn chết và 4 tên bị thương. Ông Kinh thở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.